Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 858. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Á Bình nhíu mày, trong lòng cô ta cũng rõ ràng rằng Thiên Cửu chắc chắn có mục đích riêng, nhưng cô ta cũng không thể phủ nhận rằng nếu không có sự trợ giúp từ ai đó, Trương Vân sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta. Càng không thể nào biết sự tồn tại của hình nhân mà phá hủy nó, đòi lại vận mệnh vốn thuộc về bản thân mình, thậm chí phản đòn khiến cô ta phải mất mạng như thế này là ai? Ngô Á Bình vừa hỏi, Thiên Cửu đạo trưởng mỉm cười, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý, con mồi. Đã nhập hố, tôi có thể tiết lộ cho cô tất cả, thậm chí còn có thể giúp cô hủy diệt Trương Vân. Nhưng điều kiện là, cô phải đồng ý hỗ trợ tôi. Bây giờ tôi chỉ là một hồn phách, tôi có thể giúp ông cái gì? Ngô Á Bình hỏi, Thiên Cửu tiếp tục nói, tôi biết thuật hình nhân thế mạng mà cô đã sử dụng để thay đổi vận mệnh của Trương Vân chính là bùa voodoo, chính xác hơn thì thứ cô sử dụng gọi là búp bê voodoo, đúng không? Cô dùng nó để gây tổn thương, thậm chí kiểm soát tâm trí, hành động của Trương Vân, đúng chứ? Tôi còn biết cô học nó từ một vị đại sư Thái Lan. Ngô Á Bình, tôi muốn cô giúp tôi, chính là muốn cô sử dụng khả năng đó của cô để làm việc cho tôi. Cô đừng nói mình không làm được, tôi biết dù cô là hồn phách cũng có thể làm được. Cô phải biết rằng, tôi có thể câu hồn phách của cô ra, cũng có thể hủy diệt hồn phách của cô. Cô nên cân nhắc cho kỹ. Ngô Á Bình nghe xong lời của Thiên Cửu, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô ta nhận ra rằng đó không phải là một lời thỉnh cầu, mà là một sự uy hát. Rõ ràng người trước mặt không chỉ mạnh mẽ mà còn có khả năng thao túng số phận của cô ta, khiến cô không thể không lo lắng cho chính hồn phách của mình. Ngô Á Bình rất không muốn, nhưng lại không có cách nào. Bây giờ cô ta chỉ muốn báo thù. Ngô Á Bình thực sự không muốn làm theo lời Thiên Cửu, nhưng cô ta không còn sự lựa chọn nào khác. Tất cả những gì cô ta có thể nghĩ đến lúc này chỉ là làm sao để báo thù, dù có phải đánh đổi bất kỳ điều gì. Được, tôi đồng ý với ông. Ngô Á Bình đồng ý, Thiên Cửu gật đầu, vậy mới đúng chứ. Tiếp theo, Thiên Cửu giúp Ngô Á Bình tìm một thân xác, sau đó, bắt đầu mưu đồ của bọn họ. Cách chương.